Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin kính chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Top Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị tập 11 của bộ truyện Cô Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên, và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện Cô Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng. Buổi chiều, quán ăn quen thuộc, Thục Nghi như thường lệ đến sớm hơn, lựa một chiếc bàn trong góc để tránh đi ánh nắng chói chang của buổi chiều. Ngồi được một lúc thì Ngọc Khanh đến. Trái với nụ cười trên gương mặt Thục Nghi khi gặp bạn thân, thì Ngọc Khanh lại trầm hơn hẳn, không còn lớn tiếng gọi tên cô như trước. Cô đi đến, ngồi đối diện Thục Nghi. Sau khi Thục Nghi và cô gọi món, thì không khí lại trở lại sự im ắng. Nhận thấy sự khác lạ của Ngọc Khanh, Thục Nghi quan tâm hỏi: "Khanh, sao vậy?" Ngọc Khanh nhìn thẳng vào mắt Thục Nghi, giọng trầm thấp lên tiếng: "Cuối tuần này anh Khương sẽ đi Pháp." "Sao lại gấp thế?" "Tại vì cậu, Thục Nghi. Lần trước cậu từ chối anh ấy, anh hai mình biết, một khi cậu đã nói như thế thì chắc chắn không thay đổi quyết định. Anh ấy đơn phương cậu từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, nên khi mọi việc trở thành thế này, anh ấy không thể nào ở lại một nơi đầy kỷ niệm như vậy được. Anh ấy đăng ký một khóa học mới tại Pháp, dự định sẽ học trong 3 năm. "Ngọc Khanh, mình cũng không hiểu tại sao anh ấy lại chọn nước Pháp khi cậu lại yêu đất nước ấy như vậy. Có lẽ để quên được cậu, anh Khương chắc cũng phải cần một thời gian rất lâu." Ngọc Khanh cắt ngang lời nói của Thục Nghi: "Khanh, mình xin lỗi, mình cũng không muốn." Ánh mắt Thục Nghi đầy sự lo lắng cùng buồn bã. Cô không muốn mối quan hệ tốt của cô và Gia Khương lại trở nên như thế này. "Một điều nữa, cậu và Thế Kiệt cãi nhau sao? Bữa tối chủ nhật tuần trước, anh ấy dầm mưa cả đêm. Nếu mình lúc đó không đến kịp, có lẽ bây giờ cậu cũng chỉ thấy người chết mà thôi." Ngọc Khanh giọng còn lạnh lùng hơn lúc trước. "Sao? Có chuyện như vậy ư? Thế Kiệt không có nói cho mình biết." "Sao có thể nói chứ, khi người mình yêu lại làm mình thành ra như thế." Ngọc Khanh nói cho Thục Nghi biết sự thật. Cô không muốn trông thấy bộ dạng thảm hại kia của Thế Kiệt nữa. "Ý cậu là..." "Thế Kiệt yêu cậu. Anh ấy không muốn cậu cảm thấy có lỗi hay sợ cậu từ chối nên không nói. Nhưng cậu cứ như vậy sẽ càng làm cho người khác khổ thêm thôi. Từ anh Khương đến Thế Kiệt." Ngọc Khanh khá cao giọng. Hai người đàn ông cô yêu thương đều vì Thục Nghi mà trở nên bộ dạng này. Cô quả thực đau lòng và không hiểu vì sao Thục Nghi lại không giải quyết chuyện tình cảm ổn thỏa. "Mình không biết điều này." "Nghi, cậu trả lời đi. Cậu từ chối anh trai mình vì Thế Kiệt, có đúng không?" Ngọc Khanh suy nghĩ rất lâu rồi, nhưng quyết định giúp đỡ Thế Kiệt làm rõ mọi chuyện. Cô đau khi thấy anh vì người con gái khác đau khổ, nhưng cô không nỡ nhìn anh tiểu tụy như vậy mãi. "Ngọc Khanh, nói thật với cậu, mình không có tình cảm nào với Thế Kiệt cả." "Làm sao cô lại có thể có tình cảm với Thế Kiệt khi cô đang yêu anh trai của anh chứ?" "Cả hai người, cậu đều không có tình cảm ư?" Ngọc Khanh ngạc nhiên, sau đó lại thở dài, nói tiếp. "Vậy thì cậu nên giải quyết chuyện tình cảm của mình đi, đừng để người khác phải đau khổ vì cậu nữa." "Mình hiểu, Ngọc Khanh, mình xin lỗi." "Người cậu nên nói lời xin lỗi là anh Khương kìa, anh ấy yêu cậu vậy mà, còn có Thế Kiệt nữa. Nhưng mình hiểu, tình yêu không thể nào ép buộc được." "Mình sẽ lựa dịp nói chuyện với Thế Kiệt." "Khanh, mình biết anh Khương sẽ khó mà gặp mình. Thay lời mình nói lời tạm biệt và chúc anh ấy đi bình an." Thục Nghi không ngờ sự việc lại đi xa đến như vậy. Mối quan hệ giữa cô và Gia Khương khó mà được như lúc trước nữa. "Được, lâu rồi mình không gặp hai bác. Cho mình gửi lời hỏi thăm. Chừng nào có thời gian rảnh, mình sẽ về quê thăm hai bác. Mẹ cậu lần trước mình gặp ốm lắm đấy. Chăm sóc mẹ cho tốt nhé. Mẹ cậu cực khổ cả đời rồi." Ngọc Khanh dù có chút lạnh lùng, nhưng vẫn quan tâm đến ba mẹ Thục Nghi. Mình biết rồi, cảm ơn cậu nhiều. Nói rồi Ngọc Khanh rời khỏi quán trước, chỉ còn có một mình Thục Nghi. Biểu hiện của Ngọc Khanh rất lạ. Cô biết cô bạn thân của mình giận vì đã từ chối và khiến Gia Khương bỏ đi. Nhưng còn lúc Khanh nhắc đến Thế Kiệt, giọng cô lại lạnh lùng hơn cả. Nhưng dù thế nào đi nữa, Ngọc Khanh nói đúng. Cô phải giải quyết xong chuyện tình cảm mới có thể tập trung vào vấn đề chính của gia đình. Nhắc mới nhớ, cô từ lúc phát hiện ra sự thật chưa vào thăm ba mẹ lần nào. Cả mẹ cô nữa. Mẹ cô dạo này đúng như Ngọc Khanh nói, rất ốm, cần phải được nghỉ ngơi nếu không muốn bị kiệt sức. Khoan, mẹ cô... Thục Nghi chợt nhận ra điều gì đó, sau đó cô cầm lấy túi sách, nhanh chóng rời khỏi quán ăn. Có lẽ cô đã nhận ra được người quan trọng mà cô muốn tìm rồi. Thục Nghi bắt một chiếc taxi gần đó, hối thúc bác tài chạy thật nhanh đến bệnh viện mà ba cô đang nằm điều trị. Phải, nhờ có Ngọc Khanh, cô mới nghĩ ra người quan trọng mà mình cần tìm là ai, người có thể biết tất cả mọi chuyện lúc đó, người có thể nói sự thật cho cô nghe, người mà cô có thể tin tưởng chỉ có thể là mẹ của mình. Mẹ cô sống cùng ba cô bao năm nay, cả hai người rất yêu thương nhau, nên chắc chắn nhiều chuyện ba cô sẽ nói ra để hai người chia sẻ và giải quyết vấn đề. Nhưng liệu cô đột ngột hỏi như vậy, mẹ cô có trả lời hay không? Cô khá lo lắng, sợ một lần nữa lại tuyệt vọng. Hai lần rồi, cô cứ nghĩ sẽ tìm được đích đến, nhưng không ngờ lại bị hủy hoại ngay phút cuối. Lần này cô phải nhất quyết và cố gắng lấy được thông tin từ mẹ. Sau một lúc chạy như bay, thì cuối cùng Thục Nghi cũng đã đến bệnh viện. Cô trả tiền taxi rồi mau chóng đi lên phòng bệnh ba cô đang nằm. Lúc này mẹ cô vẫn còn ở đây, một lúc nữa mới về nhà mang cháo lên cho ba. Khi đó là cơ hội tốt nhất để nói chuyện mà không sợ ba cô phát hiện. Thục Nghi đến cửa phòng, gõ cửa rồi bước vào, miệng vẫn tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Ba, mẹ. Bà Hoa đang nói chuyện với ông Toàn, nghe thấy tiếng con gái liền quay lại, mỉm cười. Con vào rồi đấy à? Dạ, ba mẹ đang nói chuyện gì mà vui thế? Không, chỉ là có một bài báo hài hước nên mẹ kể cho ba nghe, rồi ba con cười như thế đấy. Nhìn hai người thật hạnh phúc, làm con thấy ghen tị đấy. Thục Nghi nói nửa thật nửa đùa. Trước đó cô đã mất hy vọng vào tình cảm giữa cô và Đặng Vũ. Cô lựa chọn im lặng, âm thầm ở bên cạnh anh, âm thầm yêu anh. Chỉ như vậy thôi, nhưng ông trời thật trớ trêu, lại làm cô biết được mối quan hệ phức tạp giữa gia đình hai người, càng làm cho cô cảm thấy đau khổ hơn nữa. Nếu ghen tị thì tìm một chàng rể về đây đi, không chừng đến lúc đó bà mẹ mới là người ghen tị mới đúng đấy. Bà Hoa lúc này đã mong có rể lắm rồi, nhưng đợi mãi vẫn không thấy con gái dắt bạn trai về. Từ từ rồi cũng sẽ có thôi. Tôi mong được bế cháu rồi đây này. Bà cô nãy giờ chỉ biết cười thì cũng bất ngờ hùa theo bà Hoa nói Thục Nghi. Ba cũng phải để thời gian để con gái ba lựa chọn chứ. Thục Nghi dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Mà mẹ, sắp tới giờ ba uống thuốc tối rồi, con với mẹ về nhà lấy cháo cho ba đi, sẵn tiện con lấy ít đồ thêm cho ba. Thục Nghi rốt cuộc cũng đợi được đến giờ phút này. Được, vậy ông ở lại nhé, mẹ con tôi về lấy cháo rồi vào ngay. Bà Hoa nắm tay ông Toàn nói. Ông Toàn gật đầu, rồi mẹ con Thục Nghi rời khỏi bệnh viện, đón xe, chạy thẳng về khu nhà trọ của ba mẹ cô thuê lúc ở thành phố để ba cô trị bệnh. Vừa mở khóa, bà Hoa đi vào bếp, cất túi sách sang một bên, rồi bắt tay vào nấu cháo cho ông Toàn. Thục Nghi cũng phụ một tay. Cô biết thời gian thích hợp để hỏi chuyện là lúc này. Cô hắng giọng, tay vừa cắt hành lá thì miệng cô lại mấp máy hỏi. Mẹ, lần trước trong bệnh viện con có gặp bạn ngày trước của ba. Bà Hoa vẫn không nhận ra điều gì khác thường, nhẹ nhàng trả lời. Ai vậy con? Ông ấy tên là Đinh ạ. Thục Nghi vừa dứt câu hỏi thì quay mặt sang chăm chú nhìn biểu hiện của bà Hoa. Quả như cô dự đoán, mẹ cô có dừng tay lại như nhớ ra điều gì đó, nhưng mau chóng quay lại trạng thái cũ, tập trung nấu cháo. Thục Nghi thấy thế có chút nghi ngờ, tiếp tục nói. Con có nghe ba và ông ấy nhắc đến chuyện lúc xưa, có việc ba bị phá sản nữa. Không phải chuyện đó con cũng biết rồi sao? Bà Hoa cho chút muối vào nồi rồi nói. Vâng, nhưng điều lạ là còn nhắc đến tập đoàn Thượng Vũ nữa. Mà mẹ biết không, con đang làm ở trong đó. Con có nói với mẹ rồi mà, con được nhận vào làm ở một tập đoàn lớn, nhưng con muốn mọi việc ổn định rồi mới báo cho ba mẹ hay. Câu nói Thục Nghi vừa dừng thì bà Hoa đột nhiên dừng lại việc trong tay, đưa tay tắt bếp rồi kéo Thục Nghi ngược ra ngoài phòng khách. Bà Hoa ngồi đối diện với cô, đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Thục Nghi. Bà trầm ổn lên tiếng. Con nói con làm ở Thượng Vũ? Vâng, đúng rồi, sắp được một năm đấy mẹ. Thục Nghi giả vờ bình thường trả lời như không biết gì, nhưng thật ra lại đang muốn khơi gợi lên những biểu hiện của bà Hoa để cô có thể biết được bà Hoa có biết về chuyện năm đó hay không. Nghi, con xin nghỉ việc đi. Quả đúng như Thục Nghi dự đoán, bà Hoa yêu cầu cô nghỉ việc. Chắc chắn bà biết chuyện nên mới ngăn cấm cô. Thục Nghi biết mình nên làm điều gì rồi. Tại sao ạ? Công việc đang rất tốt mà mẹ. Thục Nghi chưa nói hết câu thì bà Hoa chen ngang, giọng bà trầm hơn bao giờ hết. Nghe lời mẹ, nghỉ việc. Nhưng mẹ cũng phải cho con biết lý do chứ. Không lý do gì cả, mẹ muốn con nghỉ thôi. Còn nhiều công ty và tập đoàn khác con tha hồ mà làm, nhưng riêng chỗ đó thì không được. Mẹ, con không nghỉ đâu, trừ khi mẹ cho con lý do chính đáng. Có phải có chuyện gì không mẹ? Thục Nghi đang cố làm bà Hoa kể ra sự thật. Con không cần biết, về viết đơn rồi mai nộp đi. Mẹ, không giấu gì mẹ, lúc ông Đinh bạn ba nói chuyện với ba con nghe hết rồi. Sự phá sản của tập đoàn gia đình mình có liên quan đến Thượng Vũ, nhưng con cũng không chắc là mình có nghe đúng hay không, nên việc mẹ nói con nghỉ việc, con xin lỗi, con không thể làm được. Nét mặt bà Hoa kinh ngạc nhìn Thục Nghi. Thì ra con bé biết hết rồi. Sự thật mà bà cố che giấu bao nhiêu năm nay lại một lần nữa bị phanh phui. Làm mẹ, bà hiểu con mình hơn ai hết. Nó sẽ không nghe lời, trừ phi có sự giải thích chính đáng. Nhưng bà làm sao kể sự thật ra được? Nếu nói ra con bé có còn yêu thương ba nó hay không? Còn nếu nói dối, Thục Nghi là một đứa thông minh. Nó sẽ mau chóng nhận ra sơ hở trong lời nói của bà. Đường nào cũng không được. Bà biết làm sao đây? Mẹ, mẹ biết chuyện gì đúng không? Nói cho con biết đi. Thục Nghi như đang hối thúc bà Hoa. Không có gì. Nếu mẹ không nói, con sẽ không nghỉ việc. Còn nữa, con sẽ tự điều tra lấy chuyện này. Không điều tra được, con sẽ hỏi ba, hỏi cả chủ tịch Thượng Vũ. Không được, mẹ cấm con. Bà Hoa lớn tiếng làm Thục Nghi giật mình. Được, con muốn biết lắm sao? Nhưng sự thật sẽ làm con hoàn toàn thất vọng đấy. Nhìn thấy cái gật đầu đầy dứt khoát của Thục Nghi, bà biết con gái mà sẽ không dễ dàng cho qua việc này. Đúng, bà lựa chọn cách nói ra toàn bộ sự thật, mặc dù điều mà bà lo lắng nhất là thái độ của Thục Nghi đối với ông Toàn như thế nào. Nó rất yêu ba nó, chỉ sợ trong tương lai sẽ thay đổi hoàn toàn. Ông Toàn, tôi xin lỗi, con bé quá cứng đầu. Tôi không muốn nhắc lại chuyện này, cũng không thể nói dối con. Nếu tôi không nói, chắc chắn theo tính cách của con bé, nó sẽ điều tra ra cho bằng được. Đến khi ấy mọi chuyện sẽ còn đi xa hơn nữa. Tôi không muốn quá khứ lặp lại một lần nữa. Bà Hoa như đắm chìm vào khoảng thời gian hơn 20 năm về trước. Vẻ mặt bà buồn u hoài khi nhắc đến cái quá khứ mà bà đã cố gắng cất giữ trong thời gian qua. Nhưng đến hôm nay, thật sự nó cần phơi bày, không thể cất giữ được nữa. Bà Hoa bắt đầu kể về quá khứ, trong khi đó Thục Nghi lại ngồi chăm chú lắng nghe. Hơn 20 năm về trước, ông Toàn và ông Thành trong một lần chạm mặt nhau ở bến xe. Khi lúc đó ông Toàn chỉ mới vừa thành lập cơ nghiệp riêng của mình, còn phải chạy về vất vả ngược xuôi tìm kiếm khách hàng. Đối tác vừa phải gần như làm mọi việc vì công ty chưa đủ nhân viên. Còn ông Thành lúc này là một doanh nhân trẻ, là chủ của một tập đoàn lớn là Thượng Vũ. Hàng ngày đều xuất hiện trên các bản tin và bài báo về đề tài kinh doanh hay khen ngợi các doanh nhân trẻ tài cao. Trong lần đó, ông Toàn chạy chiếc xe máy từ cổng bến xe chạy ra. Đột nhiên có một chiếc ô tô từ xa chạy đến, thấy vật chướng trước mắt liền thắng gấp. Trên đà của nó đã vô tình tông trúng chiếc xe ông Toàn đang điều khiển. Sau cú va chạm, ông Toàn ngã xuống đất. Giấy tờ trong chiếc cặp táp khóa chưa kỹ cũng bị bay tứ tung. Còn ông Thành ngồi trên xe thấy thế liền rời khỏi xe, đi đến chỗ ông Toàn đỡ dậy, đồng thời nhặt lấy các giấy tờ đang rơi vãi trên đường kia. Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi. Ông Thành lịch sự xin lỗi. À, tôi không sao. Cảm ơn anh đã giúp tôi nhặt lại giấy tờ. Ông Toàn cười đáp. Tôi thấy tay anh chảy máu rồi kìa. Để tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Thật sự không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ. Tôi xin phép đi trước. Ông Toàn nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta mặc trên người một bộ áo vest đắt tiền, phong thái rất lịch sự. Chắc chắn là một người rất giàu có. Ông Toàn là một người ngay thẳng. Không sao thì nói không sao, không nói quá lên, vì ông không muốn người ta xem ông là người cố tình bị thương để được bồi thường tiền này nọ. Anh đừng từ chối, lỗi là từ phía chúng tôi sẽ chở anh đến bệnh viện kiểm tra. Nói rồi, ông Thành đỡ ông Toàn lên xe. Sau một lúc, chiếc xe dừng lại tại một bệnh viện gần nhất. Ông Thành đưa ông Toàn vào bàn hướng dẫn. Sau khi được các y tá chỉ dẫn, thì ông Toàn vào phòng khám, còn ông Thành thì ở ngoài chờ đợi. Một lúc sau, ông Toàn đi ra ngoài cùng với các bác sĩ. Ông Thành liền đứng dậy, đi đến chỗ bác sĩ. Anh ấy không sao chứ? À không, chỉ là vết thương nhỏ ở tay. Chúng tôi đã băng bó vết thương, bây giờ thì có thể ra về được rồi. Vị bác sĩ lên tiếng rồi rời đi nhanh chóng. Cả hai người đàn ông quay lại ngồi ở hàng ghế trên hành lang. Khiến anh bị thương, thật ngại quá. Ông Thành mở lời trước. Không phải lỗi của riêng anh, cũng là một phần tôi sang đường không chú ý đến xung quanh. À, tiền viện phí tôi sẽ trả. Không cần đâu, tôi có thể tự trả. Tôi đã trả rồi, anh đừng bận tâm. Mà anh đang có một công ty riêng sao? Ông Thành đổi chủ đề. Đúng, tôi có thành lập một công ty mới, cho nên mọi việc đang đều rất khó khăn. Nhưng sao anh lại biết? Ông Toàn không ngại chia sẻ. Thứ lỗi cho tôi, lúc tôi giúp anh nhặt lại giấy tờ, tôi đã vô tình thấy những thông tin liên quan đến nó. Anh vẫn đang tìm đối tác trong dự án mới có đúng không? Phải, tôi đã có hai dự án. Dự án đầu tôi đã tìm được đối tác, nhưng mà với dự án thứ hai, chi phí khá tốn kém. Công ty tôi lại nhỏ, nên không ai dám mạo hiểm hợp tác cùng cả. Giọng ông Toàn nghe được sự buồn rầu cùng chán nản trong đó. Vậy tôi sẽ làm đối tác của anh đồng ý chứ? Ông Thành đưa ra lời đề nghị. Sao? Anh nói thật chứ? Ông Toàn mừng rỡ. Thật, tôi đã nhìn thấy bản kế hoạch của anh. Làm rất tốt nên tôi muốn cùng hợp tác với anh. Cảm ơn anh nhiều. Ông Toàn như tìm được lối thoát với dự án tâm huyết của mình. Đây là danh thiếp của tôi. Trong tuần này, anh rảnh ngày nào thì gọi điện cho tôi. Tôi và anh sẽ bàn chuyện chi tiết hơn. Nói rồi, ông Thành đưa cho ông Toàn một tờ danh thiếp được in rất nhã nhặn. Cảm ơn anh, tôi sẽ gọi điện cho anh ngay khi có thể. Nghe giọng anh là người miền Nam, quê anh ở thành phố T sao? Sao anh biết hay vậy? Tôi cũng cùng quê với anh, đồng hương. Hai người nói chuyện một lúc, rồi ông Thành rời đi trước. Do nãy giờ nói chuyện nên ông Toàn không để ý đến danh thiếp. Bây giờ mới có thể mở ra xem. Lúc mở ra, ông Toàn hoàn toàn kinh ngạc. Ông không nằm mơ đấy chứ. Người mà ông nãy giờ cùng nói chuyện là chủ tịch Đặng Thành, doanh nhân trẻ tài cao, ngày nào cũng xuất hiện trên mặt báo. Còn công ty của ông, dự án của ông, được ông ấy khen tốt, ông sẽ được hợp tác với một trong những tập đoàn lớn nhất ở trong nước cũng như nước ngoài. Ông Toàn lấy tay ngắt nhẹ lên da đầu mình. Đau, ông không hề nằm mơ. Ông Toàn như muốn hét lên vì sung sướng. Rốt cuộc cũng có nơi chấp thuận dự án của ông rồi, mà hơn nữa còn là thượng vũ nữa chứ. Mấy ngày sau đó, ông Toàn chủ động gọi điện cho ông Thành bàn chuyện hợp tác. Thành công ngoài mong đợi, dự án của ông lập tức được tiến hành. Hai người đàn ông cùng là đồng hương, có chung chí hướng làm ăn, có nhiều điểm chung, mau chóng trở thành bạn bè thân thiết. Ông Toàn cũng không ngờ một chủ tịch tập đoàn lớn lại không chút tự cao nào, hơn nữa lại còn rất vui vẻ, thân thiện với người khác. Hai công ty của họ sau dự án đầu tiên cũng hợp tác thêm rất nhiều dự án nữa. Nhờ có sự giúp đỡ của ông Thành cùng Thượng Vũ mà Phong Toàn của ông Toàn trở thành một trong những tập đoàn lớn trong nước lúc bấy giờ. Sự nghiệp ông Toàn đi lên, trông thấy, trong khi tình bạn hai người cũng có trở thành tình bạn tri kỷ. Rồi ông Thành thuận theo gia đình, cử hành hôn lễ với một cô tiểu thư của một tập đoàn lớn tương xứng với Thượng Vũ. Sau đó ông Toàn cũng lấy bà Hoa, người yêu thuở mới lập nghiệp. Thật không ngờ, dù là người của giới thượng lưu nhưng hai vợ chồng của ông Thành lại rất vui vẻ và thân thiện. Hai ông chồng là bạn của nhau thì hai bà vợ cũng dần dần chơi thân với nhau. Mấy năm sau, bà Ngân, vợ ông Thành, hạ sinh một quý tử cho nhà họ Đặng. Nối tiếp bà Ngân, bà Hoa cũng sinh cho ông Toàn một cô công chúa rất dễ thương. Do hai nhà thân thiết nhưng còn muốn thân hơn nữa, hai gia đình quyết định cho hai đứa trẻ có hôn ước, sau này lớn lên trở thành vợ chồng. Hai nhà thành thông gia với nhau, niềm vui lại nhân đôi. Hôn ước đã có, hai đứa trẻ thường xuyên qua chơi đùa với nhau, thân thiết từ bé, đúng là vô cùng hạnh phúc. Ba mẹ chơi thân với nhau, hai đứa trẻ cũng thân, sau này vợ chồng sẽ vui nhà, vui cửa. Nói đến đây, bà Hoa ngừng lại, thở dài. Đó là khoảng thời gian mà hai gia đình hạnh phúc, vui vẻ nhất. Bà luôn nhớ và tiếc những tháng ngày đó. Còn Thục Nghi, cô ngây người, hai đứa trẻ đó là cô và Đặng Vũ sao? Cô và anh từng có hôn ước. Thật không ngờ, hồi nhỏ có hôn ước, khi lớn anh lại ép cô làm tình nhân của anh, cô còn yêu anh nữa. Duyên phận thật trớ trêu mà. Mẹ, sau khi sự nghiệp ba được gây dựng, mẹ và ba mới cưới nhau. Sao mẹ lại biết chuyện trước đó chứ? Khi đó ba con và ông Thành rất thân. Ba con thì chuyện gì cũng vui vẻ kể cho mẹ nghe cả. Vậy tại sao ba lại phá sản? Có nghi vấn liên quan đến Thượng Vũ và ông Thành nữa. Tại sao hôn ước của con và Đặng Vũ, à không, con trai ông ấy lại bị hủy? Nếu không xảy ra chuyện đó, nếu không hủy hôn ước, thì bây giờ cô và Đặng Vũ sẽ ra sao? Chắc chắn hai người đã thành vợ chồng, có khi còn có những đứa trẻ đáng yêu nữa. Nhưng chắc gì lúc đó cô hạnh phúc khi kết hôn là do ba mẹ định mà không có hạnh phúc. Còn bây giờ cô yêu anh nhưng không thể đến với nhau. Vậy giữa cô và anh nên gọi là gì đây? Duyên nợ hay là ông trời đang chơi trò đùa giỡn với cô? Nếu là như vậy, ông đã thành công rồi. Cô yêu anh, cô yêu vị hôn phu trước đây của mình. Cô yêu người con trai của người có thể là kẻ thù của ba mình. Bà Hoa ngừng lại một chút, quan sát nét mặt của Thục Nghi rồi lên tiếng. Con không ngờ mình lại từng là vị hôn thê của tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như Thượng Vũ, có phải không? Thục Nghi bất thần một lúc mới quay sang đối diện bà Hoa. Cô không trả lời câu hỏi, mà chỉ nhẹ nhàng hỏi. Mẹ kể tiếp đi ạ. Giọng cô nhẹ tênh. Chỉ mới về việc hôn ước trước đó đã khiến Thục Nghi trở nên như vậy, thì cô không chắc điều quan trọng mẹ cô sắp kể đến cô có thể chấp nhận được hay không. Bà Hoa gật đầu rồi nói tiếp. Vốn dĩ mối quan hệ giữa hai nhà ông Toàn và ông Thành rất tốt, nhưng đột nhiên mấy năm trở lại gần đây, tập đoàn cũng như gia đình ông Toàn xảy ra những vấn đề lớn có nguy cơ ảnh hưởng đến sự nghiệp và sự tồn vong của tập đoàn. Đó là một loạt những tin tức về ăn hối lộ, rửa tiền, trốn thuế, ngày ngày vây quanh ông Toàn. Ông biết những kẻ trong thương trường ghen tị, muốn tìm cách tiêu diệt ông, nên kể từ đó, ông vùi đầu vào công việc, rất ít khi về nhà. Bà Hoa cùng bà Ngân nói chuyện. Ông Thành cũng biết về những tin tức không hay về Phong Toàn, nên đã nhiều lần mở lời nói sẽ giúp đỡ, tìm ra sự thật để mọi người tin tưởng lại ông Toàn. Nhưng chính vì sự tự ái không đáng có, ông Toàn không chấp nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ ông Thành, quyết tâm tự một mình đối diện và gánh vác. Nhưng có lẽ ông trời đã không mở lòng với ông Toàn. Chỉ vỏn vẹn 2 năm sau, khi ông cố gắng chống đỡ cả Phong Toàn, sự nghiệp mà ông bỏ ra cả tâm huyết cùng sức lực gây dựng đã trở thành cát bụi. Tập đoàn của ông đã phá sản, gia đình ông thành kẻ tay trắng, không còn bất cứ thứ gì. Tất cả tài sản đều do thế chấp mà bị tịch thu, nên sau đó cả gia đình ông dùng số tiền còn lại mua một căn nhà nhỏ ở xa thành phố, mở quán ăn, kiếm sống qua ngày. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Đối với một người có tính cách như ông Toàn, thì việc chấp nhận mình là kẻ thua cuộc là không bao giờ xảy ra. Ông quyết tâm tìm ra sự thật, bắt người hại tập đoàn sụp đổ phải gánh lấy trách nhiệm. Vì thế, ông đã bí mật thuê thám tử tư, điều tra lại từ đầu về sự việc đó. Một kẻ làm thuê khi nhận được một số tiền tốt, tất nhiên phải làm việc có hiệu quả để nhận lấy nó. Và không bao lâu sau, người thám tử đó đã hẹn ông Toàn ra khu vực bãi đất trống gần nhà, thông báo về kết quả điều tra. Khi người thám tử đó nói hết một lượt thông tin mình thu thập được, sau cùng anh ta đưa ra một tệp tài liệu liên quan đến việc điều tra trong những ngày qua. Ông Toàn cầm lấy, tin tưởng đưa số tiền còn lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Chưa xem vội, ông về đến nhà, vào phòng sách đọc nó. Chưa đầy 20 phút sau khi đọc, ông Toàn như phát điên, mặt tức giận, đỏ bừng bừng, đưa tay hất đổ tất cả đồ vật trên bàn. Bà Hoa dưới nhà đang nấu cơm nghe thấy tiếng động, vội vã chạy lên xem có chuyện gì. Vừa mở cửa ra liền thấy ông Toàn nằm ngất xỉu dưới đất. Bà hoảng sợ không biết làm gì, chỉ cố hết sức lay chồng dậy, nhưng hoàn toàn thất bại. Ông Toàn vẫn nằm bất động tại đó, khiến nước mắt bà bắt đầu rơi không ngừng. Ông Toàn, ông sao vậy? Trong lúc bế tắc, đúng lúc thời gian Thục Nghi đi học về, cô bước lên lầu nghe đâu đó có tiếng khóc. Cô nghi ngờ đi lại gần chỗ phát ra tiếng động. Vừa đến nơi, cô liền nhìn thấy cảnh tượng ba mình ngất đi dưới sàn, còn mẹ cô thì đang khóc sướt mướt. Không nghĩ ngợi gì, cô liền chạy đến. Mẹ ơi, ba làm sao vậy? Bà Hoa nghe thấy tiếng con gái liền ngẩng đầu, nắm chặt lấy tay cô, giọng nấc lên. Nghi, ba con tự nhiên ngất xỉu, bây giờ phải làm sao đây? Thục Nghi lo lắng nhìn ba và mẹ. Một lúc sau cô liền chạy xuống nhà, cầm điện thoại, gọi cấp cứu. Sau chừng 15 phút, xe cứu thương đến đưa ba cô vào viện. Cô và bà Hoa cũng theo cùng. Sau khi làm cấp cứu, bác sĩ nói ba cô bị lên tim do chấn động tâm lý, cần tĩnh dưỡng và nhập viện. Trong lúc đó, bà Hoa nói Thục Nghi ở lại trông ba. Bà về lấy một số đồ đạc cần thiết rồi vào lại. Về đến nhà, bà Hoa thu dọn đồ đạc gồm quần áo, bàn chải. Sau đó bà nhận ra chỉ vừa làm thủ tục nhập viện mà chưa đóng viện phí. Bà trở lại phòng sách lấy tiền. Khi bà đến gần chiếc bàn gỗ trong phòng, bà dẫm phải một sấp giấy gì đó rơi xuống bàn bên cạnh chỗ ông Toàn ngất xỉu. Bà cúi xuống định nhặt lên để lại trên bàn thì đột nhiên ánh mắt bà bị thu hút bởi dòng chữ trên đó. Chỉ một dòng chữ khiến tay bà Hoa run rẩy, chân bà như mềm nhũn ngã vào chiếc ghế phía sau. Bà cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình lật từng trang giấy. Càng lật, tâm trạng của bà càng tồi tệ hơn. Một lúc sau, bà nắm chặt lấy sấp giấy, rời khỏi căn phòng. Bà ghé qua bệnh viện, đưa đồ dùng của ông Toàn cho Thục Nghi, rồi dặn một câu. Mẹ có việc phải lên thành phố, con chồng ba, có việc gì thì gọi cho mẹ. Bà biết cô còn nhỏ nên cũng không thể làm gì nhiều, nên có nhờ y tá xung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net